Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, trộm lấy phong ấn chi thư. Sáng ngày thứ hai 9 giờ rưỡi, cũng là buổi sáng lớp thứ hai khi đi học, chủ nhiệm lớp Shinsu cầm sách giáo khoa, nghĩ đến mình hôm qua chuẩn bị khóa, ứng làm như thế nào rằng mới khả năng hấp dẫn học sinh hứng thú. Đi vào phòng học, nhìn một chút mình học sinh, rất tốt cùng thường ngày, cũng không có ít người, đem sách vở để lên bàn. Ho khan một tiếng, các bạn học, hôm nay chúng ta giảng lần thứ nhất giới ninja đại chiến các loại Shinosuke. Minato, Kushina đâu? Lúc này hắn rốt cục phát hiện, mình trong lớp ít người, hơn nữa còn là thiếu đi ba cái, bên trong một cái vẫn là Hokage nhi tử. Cùng học phách cấp tốt học sinh tốt Minato. Trốn học. Đây là Shinsu trong đầu ấn tượng đầu tiên. Nana, Shinosuke bọn hắn người đâu? Shinsu hỏi. Mặc dù hoài nghi Shinosuke bọn hắn trốn học, nhưng hắn kỳ thật chủ yếu đối tượng hoài nghi là Shinosuke. Mà Minato cái này học sinh tốt, hắn càng nhiều hơn chính là cho rằng bị Shinosuke làm hư. Đồng thời bị làm hư còn có Kushina. Nana mặc dù trong lòng gấp Shinosuke bọn hắn đi đâu, nhưng nàng thực sự không biết. Thế là lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, có lẽ là đi nhà cầu a. Hành động lần này Shinosuke cũng không mang theo Nana, bởi vì thân phận của nàng sẽ cho nàng mang đến phiền toái cực lớn. Nhà vệ sinh, nghĩ đến cái này khả năng, Shinsu trực tiếp đi ra phòng học, nghĩ đến muốn đi nhà vệ sinh tìm người. Sau đó không lâu, Shinsu xanh mặt đi trở về, tức giận hừ hừ nói, chúng ta tiếp tục đi học. Phía dưới học sinh gặp lão sư tức giận, người người cảm thấy bất an, nào dám ở thời điểm này quấy rối, từng cái cầm sách vở, một bộ ta là tốt dáng vẻ học sinh, mà nhân vật chủ yếu, Shinosuke ba người bọn hắn, đã vượt qua trường học tường vây, đi tới Hokage cao ốc trước mặt. Shinosuke thiếu gia, người hôm nay sao lại tới đây? Không cần lên khóa mà, Hokage đại lâu một vị hộ vệ cười hỏi. Trốn học, nói xong Shinosuke tại hộ vệ có chút ánh mắt đờ đẫn dưới. Nghênh ngang mang theo Minato cùng Kushina đi vào Hokage cao ốc. Một đường thông suốt, bọn hắn đi tới lầu 3, cũng là Hokage văn phòng chỗ tầng lầu. Shinosuke, người xác định Hokage đại nhân hôm nay không ở văn phòng, đi trong hành lang. Kushina nhỏ giọng hỏi, yên tâm, ta trước đó liền hỏi qua lão đầu tử. Hôm nay hắn ở phía trên 4 lầu họp, cho nên người khẳng định không ở văn phòng, Shinosuke một mặt khẳng định nói. Cái kia Hokage không tại, sẽ có hay không có những người khác, Kushina vẫn là không yên lòng. Hokage không tại, ai dám đợi tại phòng làm việc của hắn, không sợ bị cho rằng là gián điệp mà, Shinosuke nói. Hokage văn phòng thế nhưng là thả có rất nhiều văn kiện cơ mật địa phương. Không ai dám tại Hokage không có ở đây thời điểm tiến hắn văn phòng. Cái kia Anbu đâu? Hokage trong đại lâu khẳng định có Anbu, tại Konoha. Anbu ninja có thể nói là ở khắp mọi nơi, giống như là kiếp trước Kosita hệ thống, giám thị lấy toàn bộ Konoha, mà Hokage cao ốc như thế địa phương trọng yếu, bên trong khẳng định là hiện đầy Anbu ninja. Yên tâm, hiện tại thế nhưng là trong lúc chiến tranh, Sakata bọn hắn nói Anbu ninja không ít đều đi chiến trường. Còn có một số thì tại làm nhiệm vụ, cho nên lưu tại Konoha Anbu ninja vô cùng ít ỏi, ngươi có phải hay không sợ? Làm sao nhiều vấn đề như vậy? Shinosuke bỗng nhiên dừng bước lại, cười híp mắt nhìn xem khẩn trương Kushina. Ai ai nói, ta làm sao lại sợ sệt, Kushina là ai? Là một cái yêu cậy mạnh tiểu nữ hài, bề mặt lớn hơn hết thảy. Đương nhiên sẽ không thừa nhận, ngoại trừ biểu lộ không đúng chỗ, ngữ khí có chút hư bên ngoài, cái khác còn tốt. Ân, vậy là tốt rồi. Ngươi muốn bao nhiêu học một ít Minato? Nhìn hắn liền không có chút nào khẩn trương, Shinosuke chỉ bên cạnh sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Minato nói, Minato, người thật lợi hại, Kushina xem xét. Còn không phải sao, đối với sắp phát sinh đại sự, Minato sắc mặt một chút cũng không thay đổi. Còn tốt a, đối mặt Kushina sùng bái ánh mắt, Minato còn có chút không quen, ngượng ngùng gật đầu. Đến giờ phút này Shinosuke bọn hắn đã đi tới Hokage cửa phòng làm việc. Bất quá lại không phải cùng bọn hắn nghĩ như vậy. Không có một ai đứng ở cửa hai vị ninja. Xem ra vẫn là Jonin. Kushina lập tức khẩn trương. Còn chưa bắt đầu làm tặc, liền đã chột dạ núp ở Minato phía sau. Nhìn xem Shinosuke thẳng lắc đầu. Shinosuke thiếu gia, ngươi là tìm đến Hokage đại nhân mà, một người trong đó hỏi. Ân, tìm phụ thân cầm vài thứ. Rizan phúc, Shinosuke gật gật đầu. Trong lòng còn hơi thở dài một hơi. Bởi vì hai cái này thủ vệ đều là Sarutobi nhất tộc. Dạng này thì dễ nói chuyện. Hokage đại nhân bây giờ tại trên lầu họp. Đoán chừng muốn 12 giờ mới có thể kết thúc. Nếu không Shinosuke thiếu gia ngươi chờ một chút lại đến. Rizan chần chờ một chút rồi nói ra. À, thế nhưng là ta có việc gấp. Shinosuke nghe vậy, lập tức biểu hiện ra một bức rất bộ dáng gấp gáp. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ lo lắng. Trở lại như cũ xoay quanh. Cái này, Rizan làm khó. Nhìn đối phương một mặt ngượng nghịu, Shinosuke bỗng nhiên nói ra. Nếu không, ta trước vào xem, nói không chừng phụ thân đem đồ vật thả ở văn phòng. Dạng này ta cũng không cần đến hội nghị thất tìm hắn. Thứ này nhưng là mẫu thân đại nhân để cho ta đi lấy, vì để cho đối phương đáp ứng. Shinosuke còn chuyển ra Biwako. Vậy được rồi, cuối cùng, Rizan đáp ứng, mở cửa, thả Shinosuke cùng Minato còn có Kushina đi vào. Shinosuke hắn một mực nhìn lấy chúng ta. Này làm sao xử lý? Kushina nhỏ giọng hỏi. Ba người đã bắt đầu làm bộ tìm đồ dáng vẻ. Nhưng Rizan lại vẫn đứng tại phía sau bọn họ. Cứ như vậy, mục đích của bọn hắn căn bản là không có cách đạt tới. Yên tâm, ta có hậu thủ. Shinosuke cười thần bí. Tại lầu ba đầu bậc thang, một cái Shinosuke từ góc rẽ đi tới. Trong tay kẹp lấy hai viên hắc hắc viên cầu. Tiện tay hướng phía hành lang chỗ ném tới. Phanh phanh, hắc cầu bạo tạc. Nồng đậm khói đen từ đó phát ra. Trong hành lang tràn ngập ra. Đồng thời còn dọc theo thang lầu hướng lầu 2 mà đi. Hắc hắc, gia cường phiên bản bom khói. Hy vọng các người ưa thích. Nói xong cái kia Shinosuke liền hóa thành một đoàn khói trắng. Rất nhanh. Rizan còn có một vị khác thủ vệ phát hiện dị huống này. Sắc mặt không hẹn mà cùng biến đổi. Đây chẳng lẽ là Hokage cao ốc phát sinh hỏa hoạn? Nghĩ đến trong đại lâu còn có vô số chân quý tư liệu. Rizan chỗ đó còn nhớ được Shinosuke bọn hắn mang theo đồng bạn của mình hướng phía sương mù phương hướng chạy tới. Thành công, trí thông minh này so ta tưởng tượng còn thấp hơn một chút. Shinosuke hướng Minato cùng Kushina dựng lên một cái kéo tay. Shinosuke mau đem đồ vật tìm ra. Các loại chờ bọn hắn liền sẽ biết. Minato vội vàng nói. Tin tưởng Rizan bọn hắn phát hiện đây là bom khói tạo thành sương mù, mà không phải hỏa hoạn sương mù. Khẳng định ý thức không ổn. Hẳn là ngay ở chỗ này. Lần trước lão đầu tử uống say. Nói đồ vật liền đặt ở cái ghế phía sau trên vách tường. Shinosuke sờ lấy vách tường. Đối trong đó một chỗ nhấn một cái. Theo răng rắc một tiếng. Một khối vách tường bỗng nhiên lồi đi ra. Đem khẩn trương đến không được Kushina giật nảy mình. Hắc hắc, tìm tới ngươi. Phong ấn chi thư, nhìn trước mắt cái này cái to lớn quyển trục. Shinosuke cười hắc hắc. Mục đích của mình rốt cục đạt đến. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.